Chương 306 Cốt Ngạo Thiên bóng ma trong lòng. Kim Thành, siêu tự nhiên quản lý cục. Có chút đơn sơ trong phòng làm việc, Lưu Trưởng Thắng không ngừng đi tới đi lui. Đột nhiên, hắn thả tại trên bàn làm việc một chiếc gương hơi hơi động dưới, ngay sau đó, trong kính liền quỷ dị lộ ra một đôi hiện lên hồng mang gian ác con mắt. Nghe nói ngươi hỏi thăm được huyết y Diệp Long Kỵ hành tung, không đợi Lưu Trưởng Thắng kịp phản ứng, trầm thấp mà thanh âm khàn khàn không có dấu hiệu nào ghé vào lỗ tai hắn truyền ra. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lưu Trưởng Thắng mau mau đi tới trước bàn làm việc, không người tôn kính la lên, đại tế ti thời gian của ta không nhiều, nói tóm tắt. Lưu Trưởng Thắng duy trì không người tư thái, đem tại Bắc Mang Sơn thấy huyết ý Diệp Long Kỵ chuyện toàn bộ nói ra. Từ hắn kể lại trong không khó nhìn ra, hắn đối với chính mình tại Bắc Mang Sơn bị thôi miên một chuyện hoàn toàn không biết, đương nhiên, hắn cũng không khả năng sẽ có phát hiện. Huyết y Diệp Long Kỵ muốn cùng chúng ta nói nghe xong Lưu Trưởng Thắng báo cáo sau, trong gương cặp kia gian ác con mắt nháy mắt mấy cái, khàn khàn mà thanh âm trầm thấp tiếp lấy truyền ra, cái này huyết y Diệp Long Miêu rất thần bí, hoa hạ siêu tự nhiên quản lý tổng cục bên kia cũng không có tra được cái gì. Như thế liền có thể suy đoán ra, cái này huyết y Diệp Long Kỵ cũng không phải hoa hạ siêu tự nhiên quản lý tổng cục người. 19 thuộc hạ cũng cho là như thế. Lưu Trưởng Thắng gật đầu liên tục nói, huyết y Diệp Long Kỵ cường đại như thế, hắn khẳng định khinh thường cùng hoa hạ siêu tự nhiên quản lý cục hợp tác. Trọng yếu nhất là, hắn thẳng ẩn thân tại vết nước không gian, chắc là đối kia vết nước không gian cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, đại tế ti các ngươi có thể thử tiếp xúc với hắn thoáng cái. Ngươi xác định hắn là huyết y Diệp Long Kỵ chính xa cờ 100%. Nếu như hắn là giả huyết y Diệp Long Kỵ, hắn khẳng định không dám tùy tiện xuất hiện ở vết nứt không gian phụ cận. Trọng yếu nhất là, ta cùng gặp mặt hắn thời điểm, bên cạnh hắn đi theo đầu kia Hắc Long có thể mạo hiểm tranh thủ thoáng cái. Trong gương gian ác con mắt chớp chớp, nếu như có thể tranh thủ được huyết y Diệp Long Miêu, chúng ta kế hoạch liền có thể trước thời hạn tiến hành. Cho nên, cái nguy hiểm này, đáng ra bước lên tiếng nói rơi xuống, trong gương gian ác cặp mắt liền lóe lên một cái rồi biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Gặp trong kính gian ác cặp mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một mực cung kính đứng ở trước bàn làm việc Lưu Trưởng Thắng nhất thời cảm thấy một trận nhẹ nhõm, rồi sau đó thở một hơi thật dài. Hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới chính mình một cái biên ngoại nhân viên, vậy mà sẽ có được nghị hội đại tế ti coi trọng. Ngay từ đầu nhận được nhiệm vụ này thời điểm, hắn là thụ sủng nhược kinh, bởi vì lấy hắn đẳng cấp, căn bản không có tư cách tiếp xúc được đại tế ti đại nhân vật như vậy. Nhưng bây giờ, cơ hội tới, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn tuyệt bích có thể đi vào thăng quan thêm tước, trở thành hắc ám nghị hội thành viên chính thức. Linh tinh ngay ta y Lưu Trưởng Thắng ảo tưởng tốt đẹp tương lai có chút không muốn khi tỉnh dậy, một trận dồn dập tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, ngay sau đó, Lý Hưng Nôn liền cưỡng ép đẩy cửa ra đi tới. Tiểu Lưu à, cái này thì ngươi sai rồi, vừa mới đi vào Lưu Trưởng Thắng phòng làm việc, Lý Hưng Nôn liền mặt âm trầm nhìn chăm chú thiếu chút nữa bị hắn bị dọa sợ đến gần chết Lưu Trưởng Thắng. Hôm nay ngươi có phải hay không tự mình chạy đến ta phòng làm việc đi? Không có, không có a giống. Lưu Trưởng Thắng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc nháy mắt mấy cái, lập tức theo bản năng tương lập ở trên bàn gương bỏ xuống. Còn nói không có, Lý Hưng Nôn lấy tay đem một hộp CD ném tới Lưu Trưởng Thắng trên bàn. Nghĩa chính ngôn từ nói, mặc dù ngươi ta có tiếng nói chung, nhưng ta hứng thú yêu thích, cũng không tại này. Cái này, đây là Lưu Trưởng Thắng liếc mắt nhìn bị Lý Hưng Ngôn ném tới trên bàn CD, làm hắn thấy CD trên hình ảnh cùng chữ lúc, con ngươi đều thiếu chút nữa lòi ra, ngoạ tạo, một quyển nói thật, thật không phải là ta. Lưu Trưởng Thắng cầm lên CD, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Lý Hưng Ngôn, trưởng phòng, ngài cất xong a, ta biết là ngươi. Khác trang Lý Hưng Nôn đột nhiên thay đổi vừa mới âm trầm dáng vẻ, rằm rằm cười nói, còn khác biệt sao, trở lại hai bản ha. Lưu Trưởng Thắng trong nháy mắt hóa đá. Cái này Lý Hưng Nôn chẳng lẽ là bị tự sử dụng thôi miên ma pháp làm ngốc đi, hảo hảo tóc vàng thiên quốc không nhìn, nhìn cái gì một quyển nói cùng lúc đó. Vương Mặc Bạch trong biệt thự, phụ trách tầm xa giám thị Lưu Trưởng Thắng để người vạn nhất ỉ cả rổ hiếu kỳ đem ống kính gần hơn một chút. Khi nàng nhìn thấy Lý Hưng Nôn trong tay cầm CD lúc, trong nháy mắt cao lên cặp mắt, nhỏ giọng nói lầm bầm, hai người này tình huống gì, không phải là một quyển nói sao, thật là không có kiến thức, chủ nhân trong máy vi tính nhiều đến vượt quá các ngươi tưởng tượng. Đưa tiễn đưa chính tại thủy đàn Vương Mặc Bạch nghe được ỉ cả rồ bất thình lình phát ra âm thanh, mau mau nghiêng đầu hỏi ỷ cả dồ chan, ngươi lại nhìn lén ta trong máy vi tính phiến tử bất quá, ta không phải đều thủ tiêu sao bị ta một kiện trả lại như cũ ngươi đặc biệt sao, tìm đường chết ta yên tâm đi chủ nhân, ỷ cả dồ đều nhớ, chỉ cần chủ nhân ưa thích, ỷ cả dồ cái gì tư thế đều có thể bày ra ỷ cả dồ gọi không đủ, lập tức bày ra một cái cực kỳ dáng vẻ gẹo người, chủ nhân, có phải như vậy hay không? Ta Vương Mặc Bạch có đánh cái này ngu ngốc nữ buộc một trận xung động. Đặc biệt sao, hảo hảo bày cái gì tư thế ạ lộ à, không đợi Vương Mặc Bạch lời nói xong, ỷ cả dồ đột nhiên trôi tới Vương Mặc Bạch trước người đến, vẻ mặt thành thật nói, ta cùng ổn ỷ các nàng đánh một cái đánh cược dừng lại vừa nghe đánh cuộc, hai chữ này, Vương Mực Lô mau mau cắt đứt, khoát tay nói, ỷ cả dồ rơi, ngươi lúc làm việc không nên phân tâm, được không A Liệt, thiếu chút nữa đem chuyện này quên ỷ cả dồ chớp chớp đôi mắt đẹp, lập tức mở miệng nói, vừa mới giám thị phế vật kia thời. Điểm, phát hiện hắn đang đối với gương nói chuyện. Hướng về phía gương nói chuyện Vương Mặc Bạch hai mắt tỏa sáng, xem ra con cá muốn mắc câu. 063 đang lúc này, trên màn ảnh máy vi tính, đột nhiên thoáng hiện lên một cái trò chuyện riêng tin tức. Enzu ô gạo, Mặc Bạch San, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là tự mình tới một chuyến, cái này bạ hạ rủ đế quốc tiểu hoàng đế, có chút đồ vật. Mặc Bạch, Enzu ô gạo, mới vừa cùng bọn họ trò chuyện xong, tiểu hoàng đế ý là, muốn cùng chúng ta đạt thành đồng minh quan hệ, cùng một chỗ hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Mặc Bạch, dựa vào, ta không phải nói sao chúng ta không cần liên minh, không thần phục đánh liền. Mặc Bạch, chờ một chút, tại sao ta cảm giác ngươi gia nhập trong đám sau, trở nên có chút không quả quyết ổ vỡ lột ký ức ngươi nhưng khi nhìn qua, ngươi chính là cùng không khí đấu trí so dũng khí cốt ngạo thiên á ẻn dù ổ gạo, khúc khủ. Cái này còn không phải là bởi vì các ngươi xuất hiện khiến ta áp lực núi lớn. Mới vừa thêm đàn thời điểm ta chính là cái bảo nam, trong lúc bất chợt thấy nhiều như vậy đại lao xuất hiện, ta có bóng mở. Cho nên thấy Enzu ổ gạo phát tới cái tin tức này, Vương Mặc Bạch đột nhiên có chút không khỏi tức cười. Hắn có thể lý giải Enzu ổ gạo tâm tình, tại vẫn không thay đổi thành cốt ngạo thiên thời điểm Enzu ổ gạo quả thật chính là cái tử trạch. Trong lúc bất chợt thêm vào đàn lại nhìn thấy nhiều như vậy đại lao sau, tất nhiên sẽ lưu lại một nhiều chút bóng mờ. Trọng yếu nhất là, hàng này thói quen cùng quần hưu nhóm giao lưu. Hắn đã không giống nguyên tắc như vậy cùng không khí đấu trí so dũng khí, gặp phải không cách nào quyết chuyện lạ tình, theo thói quen liền muốn đặt câu hỏi. Mặc Bạch, được được, ngươi lập tức mở ra lối đi, ta tới.